Trọng Sinh mang theo Tiểu Tam chạy mạt thế. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ tiếng tang thi hỗn loạn gào giống, bóng đêm vẫn còn tính là an ổn. Chỉ là đột nhiên một trận dồn dập tiếng phanh xe vang lên đánh vỡ đêm yên tĩnh. Ngay khi xe ngừng ở cửa, Khúc Du Nhiên liền mở bừng mắt, nhìn đến Tiêu Minh Hy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm. Cũng là hoảng sợ, nhìn quanh bốn phía, tuy nói trong phòng là một mảnh đen nhánh, nhưng là đại khái cũng thấy rõ. Trừ bỏ Tiêu Minh Hy không biết vì cái gì mà không ngủ. Những người khác đều là đang ngủ say bên trong. Có lẽ là cũng nghe thấy tiếng phanh xe bên ngoài. Cũng lục tục mở mắt. Cốc cốc cốc, mở cửa. Thanh âm gõ cửa ngoài phòng có chút dồn dập. Tiếng cũng lớn kinh người. Mở cửa, ta biết ở trong có người. Có lẽ là nhìn thấy trong phòng không phát ra tiếng động gì. Liền bỏ thêm một câu. Khúc Du Nhiên cũng không hoài nghi tính chân thật của lời nói. Nghĩ đến trong đội ở ngoài phòng là có tinh thần dị năng giả đi. Khúc Du Nhiên không muốn mở cửa. Ai biết bên ngoài là người tốt hay người xấu. Chỉ là, xem tư thế kia, không mở cửa sợ là sẽ xông vào đi. Bất đắc dĩ, đứng dậy mở cửa. Mẹ nó, làm lão tử đợi lâu như vậy. Cửa vừa mới mở ra, một đám nam nhân đi đến. Cầm đầu là một cái cao lớn thô kệch, thoạt nhìn vẻ mặt hung hãn. Mới vừa vào cửa liền một quyền hướng Triệu Dị vung tới. Vừa ra tay là 10 phần lực, sợ là không chết cũng tàn phế. May mắn, Triệu Dị là tốc độ dị năng giả. Lắc mình một cái, liền lui ra xa, nghe được tiếng vang phía trước. Đoàn người Khúc Du Nhiên lập tức đi tới phía trước. Cho dù là đứng ở phía sau Dương Lạc, nhưng vẫn là khó nén tim đập nhanh. Ngươi là đội trưởng đi. Ta là Lưu Đạt, là đội trưởng tiểu đội này. Nhìn thấy Dương Lạc đi đến trước mặt, mà tốc độ dị năng giả mở cửa ban nãy vọt đến phía sau. Lưu Đạt cho dù tứ chi phát triển như thế nào, chỉ sợ cũng biết là không đơn giản. Thấy hai người trang phục đều là sạch sẽ chỉnh tề. Sắc mặt không từ khí trầm trầm như những người khác, ngược lại vẫn là tinh thần phấn chấn hăng hái. Cái này, ngữ khí liền khách khí rất nhiều. Khụ khụ, nhìn hai người trước mặt, không nói lời nào không tiếp lời. Lưu Đạt không khỏi xấu hổ. Hò nhẹ hai tiếng rồi nói thêm. Ban đêm lên đường không an toàn. Chúng ta muốn tá túc một đêm. Dương Lạc cũng không nói lời nào. Chỉ là nhường ra đường. Rốt cuộc đối phương người đông thế mạnh, đánh nhau cũng không thấy tốt gì. Nhìn đến đây, Lưu Đạt cũng là đã hiểu. Chỉ là vừa muốn đi vào phòng trong, ngoài phòng liền truyền đến một tiếng giống đinh tai nhức óc. Đây là tang thi triều. Nhìn trước mắt tang thi triều đông đúc chen chúc, nhìn không thấy điểm dừng. Khúc Du Nhiên liền cảm giác được lạnh lẽo từ lòng bàn chân chui vào trong tim. Chân tay luống cuống, đầu óc cũng là trống rỗng. Còn những người khác, đại khái cũng là như thế. Trên đường trống trải, trừ bỏ tiếng tang thi gào giống liên miên, cũng chỉ còn lại tiếng một đám người Khúc Du Nhiên hít thở đi. Chỉ là một cái nháy mắt, tang thi liền vây quanh lại đây. Chen chúc đông nghịt, nhìn không tới cuối, đám người Dương Lạc có chút tuyệt vọng, sĩ khí hạ xuống không ít. Có lẽ tất cả mọi người đều lo đánh tang thi, cho nên cũng không có nhìn đến một đám người Lưu Đạt vẻ mặt chột dạ. Tang thi quá nhiều, Giotaết cũng Giotaết mãi không hết. Cho dù Khúc Du Nhiên là cái dị năng giả cấp 2, dị năng trong một lúc cũng dùng hết. Huống chi cái dị năng giả cấp 1 khác, Tiêu Minh Hy vẫn luôn đi theo bên cạnh Khúc Du Nhiên. Mà Khúc Du Nhiên vẫn luôn che chở Khúc Ba Ba. Còn Chu Ngọc cũng vẫn luôn đi theo phía sau. Nhưng dù sao cũng là cái người thường, khó tránh khỏi có chút kiệt sức. Còn một đám người Dương Lạc với Lưu Đạt, phần lớn là làm theo ý mình. Phân ra tứ tán, ước chừng là thời điểm sắp nửa giờ. Xuất hiện rất nhiều người dùng hết dị năng. Tang Thi liền một vòng nhanh chóng vây quanh. Không đến một phút đồng hồ, liền biến mất hầu như không còn. Người còn lại là đầy mặt tuyệt vọng. Người sống đứng cũng chỉ còn lại Dương Lạc. Còn trong đội Lưu Đạt, liền đã chết hơn phân nửa. Mà bốn người Khúc Du Nhiên nhưng thật ra còn tốt. Không biết vì sao, Tang Thi bên này không nhiều bằng chỗ khác. Nhưng vẫn có chút kiệt sức. Nhìn Chu Ngọc bên cạnh có chút nặng nề bước. Tay chém ra trường đao. Cũng càng ngày càng vô lực. Hơi suy tư, Khúc Du Nhiên liền từ trong không gian lấy ra một tay súng còn có đạn ném cho Chu Ngọc. Dùng không? Khúc Du Nhiên tới gần Chu Ngọc hỏi một câu. Ân, tuy nói mới vừa thấy Khúc Du Nhiên đột nhiên lấy ra có chút ngây người. Nhưng vẫn thực nhanh làm ra phản ứng. Bỗng nhiên, Lưu Đạt hướng Khúc Du Nhiên nhích lại gần. Sau khi tới gần, liền nhét miếng vải rách lại đây. Rồi lại lập tức rời đi. Theo bản năng, Khúc Du Nhiên nhận lấy. Chờ nắm được trong tay. Sờ sờ hình dáng, tinh hạch, vì chứng minh suy đoán liền mở ra. Nhìn tinh hạch trong mắt, Khúc Du Nhiên có chút không thể tin tưởng. Viên trên tay này so với lúc trước lấy được của Tang Thi cấp 2 sắp thăng cấp 3 lớn hơn rất nhiều. Mà màu sắc hiện ra màu thủy lam, lại đậm rất nhiều. Viên này sợ là Tang Thi cấp 4 tinh hạch. Chỉ là hiện tại mới bắt đầu mà thế nơi nào có Tang Thi cấp 4. Cho dù là có sao có khả năng sẽ ở trong tay Lưu Đạt. Chỉ là tình hình trước mắt cũng không cho phép Khúc Du Nhiên nghĩ quá nhiều. Ở một khắc tinh hạch lộ ra kia, Tang Thi trong đàn là một trận xôn xao. Từng bầy Tang Thi sôi nổi hướng Khúc Du Nhiên tiến sát. Cả những cái vây công mấy người Dương Lạc Lưu Đạt cũng là buông xuống. Con mồi, trên tay hướng Khúc Du Nhiên tiến tới. Nhìn thấy Tang Thi từ bên người rời đi, Lưu Đạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó là bắt đầu đau lòng. Thiếu chút nữa thiếu chút nữa. Ta chính là cái dị năng giá cấp 4 đầu tiên. Chỉ là so với thăng cấp, bảo toàn tính mạng càng quan trọng hơn. Thừa dịp Khúc Du Nhiên còn không rảnh bận tâm, liền mang theo duy nhất hai cái đồng đội còn sót lại lái xe rời đi. Nghe được tiếng lái xe, Khúc Du Nhiên mới phản ứng lại. Đáng tiếc chỉ thấy được bóng dáng. Nghĩ đến Tang Thi chiều trước mắt, sợ là do tinh hạch trên tay đi. Tuy nói là đã biết chân tướng, nhưng là ném xuống, Khúc Du Nhiên lại không cam lòng. Không có cách nào, liền nghĩ trước thu vào không gian. Sao có thể? Không gian đột nhiên chặt đứt liên hệ, giống như là không tồn tại. Bất luận Khúc Du Nhiên có kêu gọi như thế nào, chính là một tiếng vọng cũng không có. Đến đây Khúc Du Nhiên mới bắt đầu hoảng sợ. Vốn dĩ tính toán đánh không lại liền trốn đi. Bây giờ, sợ là không thể. Minh Hy, Dương Lạc nơi xa đánh gãy suy nghĩ của Khúc Du Nhiên. Ngữ khí Dương Lạc có chút gấp. Ánh mắt rốt cuộc hiểu được. Muốn Tiêu Minh Hy cùng rời đi nơi này. Bất quá Tiêu Minh Hy chỉ là xoay người nhìn thoáng qua. Liền không để ý tới. Dương Lạc có chút nóng nảy. Không ngừng dậm chân tại chỗ. Suy tư hồi lâu, có lẽ là rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Thật sâu liếc mắt nhìn Tiêu Minh Hy một cái. Liền mở ra xe phía trước rời đi. Nghĩ đến, Dương Lạc cũng là khổ sở đi. Chỉ là có lẽ vẫn sẽ có chút cao hứng. Người chính mình hận mười mấy năm, rốt cuộc sẽ chết vào hôm nay. Nhìn Dương Lạc lái xe rời đi. Sự tình trong dự kiến. Khúc Du Nhiên là không có nửa điểm dao động. Nhìn mắt Tiêu Minh Hy, yêu trong mắt hắn bất quá cũng là như thế đi. Nhìn trước mặt Tang Thi không ngừng cuồn cuộn lại gần đây. Khúc Du Nhiên có chút kiệt sức. Bỗng nhiên, ánh mắt đảo qua, nhìn đến bên người vây quanh rất nhiều thi thể Tang Thi. Sao không hấp thu lại đây? Nghĩ như vậy, liền ở trước mắt dựng lên một mảnh thủy mạc. Ánh mắt ý nói, liền nhìn đến Tiêu Minh Hy phất tay. Thủy mạc liền che kín lôi điện. Từng bầy Tang Thi không ngừng tới gần. Sau khi gặp lôi điện tê mỏi, lại chịu thủy mạc ăn mòn. chỉ còn dư lại từng viên tinh hạch nằm trên mặt đất. Tinh hạch lại hóa thành dị năng bị Khúc Du Nhiên hấp thu. Như thế, vòng đi vòng lại, bốn người liền an toàn tới bên trong xe. Sau khi vào trong xe, Khúc Du Nhiên cũng không có triệt hạ thủy mạc, mà là bao lấy ô tô. Chờ đến khi an toàn mở ra một khoảng cách, Khúc Du Nhiên nhẹ thở một tiếng, tưởng là an toàn chạy thoát đi. Chỉ là, bỗng nhiên cửa sổ xe truyền đến một tiếng vang lớn. Chỉ là thời gian vài giây, nóc xe là bị mạnh mẽ xốc lên, xe cũng bị ép dừng lại. Trước xe đứng một vị thiếu niên, cũng có thể nói là tang thi đi. Chỉ là cùng tang thi bất đồng chính là, lớn lên rất giống người, ăn mặc cũng coi như sạch sẽ, không biết từ nơi nào cướp đoạt được. Chỉ là trong mắt xám trắng, tiết lộ thân phận, nếu là an an tĩnh tĩnh nhắm mắt đứng, sợ là ai cũng không phân biệt được đi. Ngươi, thực, thú vị, tang thi đứng trước người đã mở miệng, như là trẻ con vừa mới bắt đầu học nói chuyện. Chỉ là thanh âm quá mức khó nghe như là dao nhỏ cứa qua pha lê chói tai như vậy. Tuy nói là khen, nhưng tay nắm lại cũng không chút nào hàm hồ một bước xa vọt lại đây. Tốc độ quá nhanh, Khúc Du Nhiên còn chưa có phản ứng lại, liền đã tới trước mắt. Chỉ là khi vừa muốn bắt lấy, liền bị Tiêu Minh Hy bên cạnh chắn qua, hai người lui ra phía sau vài bước. Rồi lập tức bắt đầu quấn quanh. Chỉ là không đến 15 phút, một tiếng rác vang lên, cánh tay Tiêu Minh Hy bị bẻ gãy tại chỗ. Thiếu niên lại một quyền chém ra, không ngờ lại thật mạnh đánh gãy xương sườn. Mạc Danh, hốc mắt Khúc Du Nhiên có điểm đỏ lên. Nhìn đến Tiêu Minh Hy ngã xuống đất, thiếu niên là không thèm để ý, vững vàng đi về phía Khúc Du Nhiên. Bỗng nhiên, Chu Ngọc nổ súng, chỉ là viên đạn còn chưa tới trước mặt, liền rơi xuống, rồi sau đó thiếu niên vung tay lên. Chu Ngọc liền thật mạnh té ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngất đi. Nhìn đến đây, Khúc Ba Ba lập tức muốn tiến lên, chỉ là bị Khúc Du Nhiên kéo lại. Ba, ngươi đi xem Chu Ngọc, nơi này để ta, người chính mình đều không đối phó được. Khúc Du Nhiên nào dám để Khúc Ba Ba ra tay, liền đem người kéo đến phía sau, mở ra tay, trong tay xuất hiện một đoàn thủy cầu, hướng về thiếu niên ném tới. Kỳ quái, thiếu niên cũng không né tránh. Khi thủy cầu dính vào trên người thiếu niên, liền biến thành một mảnh thủy mạc đem thiếu niên bao vây. Thanh âm ăn mòn không ngừng rung động, chỉ là kỳ quái chính là, thiếu niên cũng không trốn tránh. Ở trong thủy mạc hướng Khúc Du Nhiên đi tới, sau khi ăn mòn lại nháy mắt được chữa khỏi. Như vậy tuần hoàn dư lại mùi hôi thối từng đợt phiêu tán. Đột nhiên, miệng vết thương trên người thiếu niên không có được chữa khỏi, dần dần đi tới, hóa thành một bãi máu loãng màu đen. Dễ dàng như vậy, Khúc Du Nhiên có chút không thể tin được. Để ý đằng sau, Khúc Ba Ba vẫn luôn chú ý bên này lên tiếng, liền chạy tới. Thì ra thiếu niên lúc nãy chỉ là cái biểu hiện giả dối, chân chính chính là ẩn thân, tùy thời mà động. Chỉ là chờ đến Khúc Ba Ba nhắc nhở đã là không còn kịp nữa. Thiếu niên đã đứng ở phía sau Khúc Du Nhiên, móng tay chợt trở nên dài nhọn, liền hướng ngực Khúc Du Nhiên đào đi. Chỉ là lúc này, Tiêu Minh Hy nằm trên mặt đất đột nhiên đứng lên, không biết là sức lực từ nơi nào tới, lắc mình, liền chắn ở phía sau Khúc Du Nhiên. Không có đau đớn trong tưởng tượng truyền đến, Khúc Du Nhiên liền mở bừng mắt. Không, Khúc Du Nhiên hô to ra tiếng. Không biết vì cái gì nhìn đến bộ dạng này của Tiêu Minh Hy, Khúc Du Nhiên trong lòng có chút khó chịu. Khó chịu như kim đâm. Tiêu Minh Hy chắn phía sau, mà cái thiếu niên kia là đứng ở nơi đó. Móng tay dài nhọn xuyên qua trước ngực Tiêu Minh Hy, máu đen không ngừng từ móng tay nhọn nhỏ xuống. Bỗng nhiên, trên người Khúc Du Nhiên tuôn ra một cỗ tinh thần lực thật lớn, bao phủ thiếu niên, Thiếu niên kia như là bị định trụ. Đáng tiếc cũng chỉ có như vậy vài giây. Chỉ là vài giây đó đã là đủ. Tiêu Minh Hy xoay người mở ra bàn tay. Móng tay dài nhọn liền hướng đầu thiếu niên xuyên qua. Khi vươn tới, một viên tinh hạch liền an tĩnh nằm ở lòng bàn tay. Chỉ là tinh hạch không qua một lúc liền biến mất trong thân thể Tiêu Minh Hy. Bình tĩnh lại, Khúc Du Nhiên mới thấy rõ Tiêu Minh Hy chảy ra chính là máu đen. Tang thi, nghĩ đến đây, Khúc Du Nhiên sợ hãi lùi một bước. Không có chống đỡ Tiêu Minh Hy liền té ngã trên đất. Du Nhiên, không cần bỏ rơi ta. Tiêu Minh Hy nắm lấy ống quần Khúc Du Nhiên nói. Nói xong, liền hôn mê bất tỉnh. Khuê nữ, này, Khúc ba ba bên cạnh cũng là có chút ngốc lăng. Lấy lại tinh thần, nhìn Khúc ba ba bên cạnh. Khúc Du Nhiên cũng là không biết nói cái gì. Lại ngay lúc thiếu niên kia vừa chết. Bên cạnh lại một đám tang thi vây quanh. Nhìn xe không thể chạy tiếp. Liền kéo ba người vào không gian. Lúc trước có lẽ là tang thi thiếu niên kia áp chế. Hiện tại hắn vừa chết. Không gian liền lại có liên hệ lần nữa. Chỉ là Khúc Du Nhiên vào không gian. Liền hôn mê bất tỉnh. Để lại Khúc ba ba gấp gáp xoay quanh. Cách chương.